Thủ lĩnh ám vệ xuất đảo ở Xê Vị. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Arista Bình Qua đương nhiên không phải là bất chấp tất cả. Ngay từ đầu cậu đã quyết định xong hết rồi. Ngoại trừ người của chương trình và Diệu Vân Entertainment, không có ai biết điều này cả. Không, không đúng, có lẽ còn có một người. Trong biệt thự trước kia bị Tạ Bình Qua quan sát, chủ tịch tập đoàn Lan Phong. Tạ Minh Duệ vẫn ngồi im trên sofa, nghe người trẻ tuổi mang mặt nạ nói chuyện trong màn hình máy tính. Trước màn hình máy tính là một sấp tư liệu của chương trình tìm kiếm tài năng, trong đó, tờ trên cùng là phổ cập về đường đua. Lúc Tạ Minh Duệ nhìn thấy phần tư liệu kia thì đã đoán Tạ Bình Qua sẽ chọn đường đua phi thần tượng. Quả nhiên, cho dù trước đó cố vấn có nói gì đó, những thí sinh khác cũng bàn luận về điều đó, thì lúc Tạ Bình Qua chọn đường đua cũng không chút do dự nào. Không chỉ lúc chọn đường đua, ngay cả lúc tháo mặt nạ cậu cũng không chút nao núng. Động tác của cậu rất dứt khoát và quyết đoán, chỉ trong nháy mắt đã thu hút toàn bộ sự chú ý, bao gồm Tạ Minh Duệ. Anh nhìn gương mặt đã lâu không gặp trên màn hình, toàn thân đều có chút hoảng hốt. Có người sẽ vì thời gian đã qua quá lâu mà quên mất người mà mình từng khắc sâu trong lòng, nhưng có người lại nhớ bóng dáng người kia ra diết, in sâu vào lòng, vào xương cốt, vào huyết mạch, một phút cũng chưa từng quên. Anh nhớ Bình Qua nhà anh khi ra đi là 24 tuổi, đúng 5 năm sau khi anh trút bỏ vẻ ngoài dịu dàng tao nhã, chính thức tham gia vào tranh đoạt ngôi vị. 2 năm đó không khi nào là anh được ngủ yên ổn, Bình Qua nhà anh cũng vậy, Bình Qua nhà anh trốn trong bóng tối không hề lộ diện, thay anh chặn biết bao đao quang kiếm ảnh. 2, thế nên thời trẻ, tờ chứng minh thư kia là 12 tuổi. Tuổi của Tạ Bình Qua khi bọn họ lần đầu gặp nhau. Sau đó tờ chứng minh thư kia đổi lại 19 tuổi, là cái tuổi còn lại nửa ngày nhàn nhã cuối cùng của Tạ Bình Qua trong kiếp phù du. Khi đó anh còn nghĩ, lỡ như ngày nào đó Tạ Bình Qua thật sự xuất hiện trước mặt anh, có khi nào sẽ tò mò hỏi vì sao lại là 19 tuổi hay không? Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, Tạ Bình Qua không những xuất hiện mà còn thật sự trong dáng vẻ 19 tuổi. Nếu nói Tạ Minh Duệ là hoảng hốt, dù sao cũng đã sớm đoán được sẽ là khuôn mặt này, vậy quần chúng khán giả càng là khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Tạ Bình Qua trông như vậy, không phải, cậu trông như vậy thì sao ngay cả một tấm ảnh cũng không có. Phàm là ai gặp được một lần đều sẽ nhịn không được chụp ảnh mà, trời tôi ơi, Tạ Bình Qua này. Còn đẹp hơn giọng của hắn nữa, tôi là ai, tôi đang ở đâu. Phàm nhân như tôi cũng có ngày nhìn thấy dáng vẻ này sao, khóc nức nở. Ngay khi Tạ Bình Qua tháo mặt nạ, tôi đã lĩnh ngộ được chân ý của việc sắp xếp đường đua phi thần tượng. Khu bình luận điên cuồng spam, Tạ Bình Qua bước từng bước xuống bậc thang, đứng trên sân khấu. Khi cậu nói mới học được 5 ngày làm các cố vấn kinh ngạc không nhẹ, nhưng khán giả lại thấy vô cùng hợp lý. Bảo sao trước kia chưa từng nghe qua cái tên này, bảo sao cậu lại chọn đường đua phi thần tượng. Mới lạ á, sau khi Tạ Bình Qua bắt đầu biểu diễn, khu bình luận ăn nhịp với nhau gửi một loạt dấu chấm hỏi. Học 5 ngày, người mới, nói giỡn đúng không? Theo Tạ Bình Qua bắt đầu biểu diễn, làn đạn đều nhịp mà quét qua một loạt lại một loạt dấu chấm hỏi. Học 5 ngày, tân nhân, hắn không có ở nói giỡn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vì không phải xem tại hiện trường nên bọn họ cũng không cảm nhận được cảm giác không ổn mà Tạ Bình Qua mang đến cho các cố vấn. Những người có hảo cảm với Tạ Bình Qua ngay từ ban đầu, thấy cậu động tác lưu loát, kinh diễm toàn trường trên sân khấu mà như rơi vào sương mù. Có thật các cô chỉ chọn chúng blind box bình thường không vậy? Sao tự dưng có cảm giác như được ông trời đập xuống 500 vạn vậy? Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi bị sốc nặng rồi. Hu hu hu, tiểu ca ca nhảy còn đẹp trai hơn đứng im nữa, vừa đẹp trai vừa trắng trẻo, khí chất còn rất tốt nữa. Đây là tiểu ca ca thần tiên tuyệt thế gì đây? Sự đánh giá của khu bình luận của Tạ Bình Qua đạt đến đỉnh điểm khi cậu đang múa, sau đó dần dần giảm xuống khi nghe lời đánh giá của các cố vấn, đặc biệt là lúc Triệu Sang đánh giá, tiến vào giai đoạn chia làm hai phe. Tưởng Trúc vẫn luôn ở trong phòng nhưng không hề có cảm giác tồn tại, giả bộ làm một vật trang trí, nhưng khi nghe Triệu Sang nói một cách dịu dàng nhưng thật ra lại đang bất công, sau đó nhìn những bình luận nghe không lọt tai kia. Hắn vẫn cảm nhận được bầu không khí trong phòng lạnh dần, bất giác tim đập nhanh hơn. Đến khi Tạ Bình Qua trở lại chỗ ngồi, Tạ Minh Duệ ấn tạm dừng, dựa lưng vào sofa không nhúc nhích. Tưởng Trúc nhìn sườn mặt anh rồi đánh bạo nói. Thật ra bên truyền thông Thịnh Thế, có hỏi thăm em là Lan Phong có ý tưởng gì không? Sau khi Tưởng Trúc nói xong, trong phòng vẫn im ắng như cũ. Mãi đến một lúc lâu sau, lâu đến mức Tưởng Trúc cho rằng Tạ Minh Duệ sẽ không trả lời, thì người kia mới nhìn màn hình, giọng trầm thấp hỏi. Không phải Thịnh Thế đảm bảo chương trình công bằng, tuyệt đối không bất công sao? Tưởng Trúc cảm giác hơi ấm trong phòng càng giảm xuống, chỉ có thể cố gắng trả lời. Bởi vì công nghệ đổi mới, hệ thống bỏ phiếu của Thịnh Thế chỉ có thể đảm bảo rằng mỗi người chỉ có một phiếu bầu mỗi ngày, ở giai đoạn lên sân khấu đầu tiên cũng cố gắng đảm bảo mọi người đều có màn ảnh. Tuy nhiên, để có những cảnh quay tốt nhất mang lại hiệu quả cho chương trình, thời lượng của các cảnh quay không thể bằng nhau được. Các thí sinh nổi tiếng có thể mang đến hiệu quả nhất định cho chương trình sẽ có nhiều cảnh quay hơn, còn một số thí sinh khác sẽ có ít hơn một chút. Hơn nữa, còn có marketing ngoài chương trình. Tưởng Trúc nói rất khéo, nhưng Tạ Minh Duệ vẫn nghe hiểu. Anh không nổi trận lôi đình, thậm chí khí lạnh trên người cũng tan đi không ít sau khi nghe Tưởng Trúc nói xong. Cứ như vậy đi, đừng nhắc đến chuyện của Bình Qua. Tạ Minh Duệ nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, nói với tốc độ cực chậm. Tư liệu cậu đưa cho tôi có nói giới giải trí đều xem duyên phận, có người trời sinh đã hợp với giới này. Có người cố gắng hết sức cũng chỉ giỏ che múc nước. Một khi đã vậy, để chương trình tự tìm người phù hợp, sau đó giao hết cho vận mệnh đi. Anh chưa xác định là mình có thích cái giới này không, nhưng anh chắc chắn không hy vọng Tạ Bình Qua sẽ tiến vào giới này. Nhưng mà, có lẽ đây là mệnh trời đi, Tạ Bình Qua vừa xuất hiện đã chọn ngành này, đã vậy còn hoàn toàn tương phản với chức nghiệp trước đó của cậu. Một, nếu đã vậy thì cứ giao hết cho vận mệnh đi, dù sao thì... Có anh ở đây, Tạ Bình Qua trong cái giới đó cũng sẽ không gặp rắc rối. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác Tưởng Trúc mách bảo ý của Tạ Minh Duệ không đơn giản như những gì anh nói. Nhưng hắn không hỏi thêm gì, chỉ đáp được. Hắn lại liếc nhìn người trên màn hình một cái, rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Alo, là Lý Tổng bên truyền thông Thịnh Thế đúng không? Thực ra bên chúng tôi không có thêm điều kiện bổ sung nào. Mọi thứ cứ thực hiện theo hợp đồng, nhưng chúng tôi mong rằng cú điện thoại này mang đến ảnh hưởng rất lớn đối với chương trình lẫn công ty quản lý của các thí sinh. Nhưng lại chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì đến các thí sinh đang bế quan, ở làng du lịch, bọn họ vẫn sống cuộc sống hai điểm một đường, vẫn luyện ca hát nhảy múa đến khuya. Chỉ khác là hai ngày nay có không ít người tâm tư quay cuồng, quầng mắt thâm đen xuất hiện ở phòng tập luyện, dù sao thì tối qua giai đoạn đầu sân khấu đã được phát sóng là lần đầu tiên họ chính thức xuất hiện trước hàng chục triệu khán giả, và vòng bỏ phiếu thứ nhất ngày hôm qua cũng quyết định phần lớn tương lai của họ. Chắc chỉ có mỗi Tạ Bình Qua là bình tĩnh nhất, kỳ thật cậu không nhớ thời gian phát sóng màn mở đầu, nếu không phải trước khi ngủ, Lộ Tiểu Phong lăn qua lộn lại, căng thẳng hỏi tâm tình bọn họ thế nào, có khi Tạ Bình Qua còn chả biết cả chuyện bắt đầu bỏ phiếu. Nhưng dù đã biết rồi thì cậu vẫn chẳng cảm thấy gì. Mục tiêu của cậu là tiến lên vị trí cuối cùng ở giai đoạn mở màn, sau đó là tiến lên vị trí cuối cùng ở giai đoạn thứ hai, sau đó nữa là tiến lên vị trí cuối cùng ở giai đoạn thứ ba, đi đến cuối chặng đường một cách suôn sẻ. Còn về phần phiếu bị loại ngay từ đầu, có liên quan gì đến cậu? Tất nhiên là không liên quan rồi, chính vì Tạ Bình Qua ôm cảm xúc như vậy, nên khi đang tập luyện trong phòng tập, thấy mọi người bước vào đều có quầng mắt thâm cực lớn trừ mình ra thì hơi hoang mang một chút. Phần cảm xúc này có thể không được thể hiện rõ trên mặt người khác, nhưng lại xuất hiện rất rõ trên mặt của Tạ Bình Qua. Mọi người nhìn đồng hồ 7 giờ sáng, lại nhìn mặt Tạ Bình Qua mặt trắng đến phát sáng, thần thái sáng láng, nội tâm bọn họ như muốn hỏng mất. Bây giờ mới 7 giờ mà, mới 7 giờ đó đại ca ơi, đã nói sẽ làm bình hoa mà, cậu ngày nào cũng liều mạng như vậy. Còn liều mạng hơn tụi này nữa, như vậy ổn sao? Cậu còn hoang mang, cậu hoang mang cái gì? Hôm qua đã phát sóng giai đoạn mở màn, tụi này không ngủ được không phải là chuyện rất bình thường sao? Hu hu hu, đáng tiếc bất kể bọn họ kêu rên ra sao, Tạ Bình Qua đều không nhận được tín hiệu của bọn họ. Cậu thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, còn tưởng muốn cậu cùng luyện tập, thế là cậu dừng động tác lại, hỏi mọi người có muốn luyện tập cùng không? Mọi người rơi lệ đầy mặt, mọi người, yên lặng đứng vào vị trí. Tạ Bình Qua học nhảy rất nhanh, Hơn nữa sau đó cậu còn luyện hát, bây giờ đã hát coi như lọt tai. Vẻ ngoài bọn họ vốn đã không bằng Tạ Bình Qua, nếu thực lực chênh lệch lớn hơn chút nữa. Sau khi có kết quả đánh giá, bọn họ liền thu dọn đồ đạc ai về nhà nấy, mẹ ai thì người đó đi tìm. Bởi vì có Tạ Bình Qua ở đây, nên vào buổi chiều, khi cameraman đến quay tư liệu, đẩy cửa vào thì thấy một màn mồ hôi tuôn như mưa. Cameraman hoảng sợ, sau đó hỏi thăm các thí sinh khác cũng đang hoảng sợ khi vào phòng thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người trong phòng tập luyện cũng ngẩn ra, may mà bọn họ đã luyện như vậy cả tuần nay rồi, không ai thừa thải mà đi trang điểm làm gì, bởi vậy lúc cameraman đánh úp ghi hình, cũng không xuất hiện tình trạng các lớp trang điểm nhem nhuốc như yêu quái. Tuy là vậy, lúc mọi người nghe Lộ Tiểu Phong làm MC khách mời nói câu: "Tới đây, mọi người chào hỏi khán giả đang xem livestream đi nè", bọn họ vẫn hỏng mất. "Không phải chứ, sao đột nhiên lại livestream vậy? Không có ai nói với bọn họ cả. Ha ha ha, phòng tập luyện này phản ứng chân thật ghê, các tiểu ca ca đừng hỏng mất, đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất mà. Không trang điểm cũng không sao, chúng ta đoán xem ai là người chiến thắng trong phòng tập luyện này đi. Hình như các thí sinh phòng này không có ai có nhân khí trong top 4, tôi không có ấn tượng sâu." Ngay lúc phòng livestream đang bàn tán sôi nổi, đột nhiên nghe thấy một giọng nam trong trèo hỏi: "Chuyện gì vậy?" Cameraman bất giác quay đầu lại, camera cũng chuyển hướng theo, sau đó khu bình luận toàn spam dấu chấm than. Hình như Tạ Bình Qua vừa đi rửa mặt, bọt nước làm ướt tóc cậu, sau đó chảy dọc theo sườn mặt, rơi nhỏ giọt xuống đất. Cậu nhìn camera, vẻ mặt có chút hoang mang, thoáng cái khu bình luận lại nổi điên lần nữa, ông trời ơi! Đây là tuyệt thế đại soái ca gì vậy a? Đây là mặt mộc. Trong mắt kính của tôi nhìn thấy mặt mộc, tôi ngáo cả người, ai nói Tạ Bình Qua trang điểm lên mới là mỹ nhân, nhìn khuôn mặt mộc đẹp đến kinh thiên động địa này đi. Cái này mà nói trang điểm rồi thì trên đời này chẳng có ai là mỹ nhân khi chưa trang điểm đâu. Sám hối về hành vi đã đánh giá giá trị bình hoa của mình. Bình hoa đẹp như vậy tôi thật sự hâu không được. Rất xin lỗi. Tôi làm phản đây. Thật xinh đẹp, cái biểu cảm vô tội này. Tiểu ca ca, em sẽ bảo vệ anh a. Được rồi, tôi thấy không cần thảo luận ai sẽ đứng top 4 trong phòng tập ở buổi live chiều này nữa đâu. Kết quả không có gì hồi hộp a, không có gì hồi hộp. 1. Độ cách chương.